Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 89, kiểm điểm hai anh em hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa bọn nhỏ mới đánh nhau. Buổi chiều liền nhường chính mình chuyển nghề. Không phải có người giở trò xấu mới là lạ chứ. Nàng cảm xúc có chút kích động. Nước mắt đã rơi xuống. Cao chủ nhiệm tạm thời không nói chuyện. Chờ nàng cảm xúc bình phục một chút. Hắn là cố ý đến cùng Lâm Uyển Tình tâm sự. Thông chi nàng chuyển nghề. Từ lúc Hồ Thành Hâm qua đời về sau. Nàng bên này ầm ĩ ra không ít không tốt nghe đồn. Mặc kệ nào nhất cọc đều cùng nàng dĩ vãng diễn xuất không nhất trí. Cao chủ nhiệm cảm thấy hẳn là trượng phu qua đời nàng quá mức thương tâm. Áp lực quá lớn dẫn đến. Cho nên bình thường cũng sẽ khuyên bảo nàng một chút. Lần trước Lưu Phượng Mai phu thê cãi nhau về sau. Ồn ào thật không đẹp mắt. Vài vị thủ trưởng ý tứ nhường Lâm Uyển Tình 2 tháng sau chuyển nghề. Còn nhường tránh trị xử cho nàng liên hệ phía ngoài bàn bạc đơn vị. Kết quả lúc này đây đường hầm lún giải nguy. Tuyên truyền liên trưởng động viên đi tiên tiến thời điểm nàng không có tỏ thái độ. Chờ Lâm Tô Diệp muốn đi nàng lại theo sát phía sau. Liên trưởng cự tuyệt về sau nàng còn thừa dịp mặt khác tuyên truyền viên điều tạm phòng y tế thời điểm hỗn đi lên. Đi về sau lại không tuân thủ kỷ luật. Tự tiện xông loạn đường hầm bị thương. Ở chuyện này trong mặc kệ nàng tưởng khoe thành tích vẫn là tưởng cống hiến lực lượng. Vấn đề lớn nhất là không phục tùng kỷ luật. Mặt khác đơn vị có thể cá nhân biểu hiện sẽ nhận đến cổ vũ. Nhưng là ở quân đội không giống nhau. Ở quân đội điểm trọng yếu nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Cần ngươi đi phụng hiến ngươi liền tận hết sức lực. Cần ngươi thủ vững phía sau ngươi liền làm hảo bản chức công tác. Nhất thiết không cần cho mình thể hiện. Lâm Uyển Tình lúc này đây phạm vào tối kỵ. Tuyên truyền liên trưởng ở cao chủ nhiệm nói chuyện thời điểm cũng đồng ý cho Lâm Uyển Tình chuyển nghề đi mặt khác đơn vị. Cao chủ nhiệm vẻ mặt ôn hòa nói. Lâm Uyển Tình đồng chí. Của ngươi khó khăn tổ chức đều biết. Ngươi như vậy tình huống. Tiếp tục lưu lại quân khu. Đối với ngươi cùng hài tử trưởng thành đều bất lợi. Tiểu Đông sự tình ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Hắn cùng trước kia so sánh càng phát xấu tính. Về sau khó tránh khỏi sẽ chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Đổi cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. Người khác không biết chuyện nơi đây. Người có thể thay đổi tâm tính. Hài tử cũng có thể giảm bớt áp lực. Cho nên, tổ chức quyết định cho ngươi chuyển nghề. Trước Lưu Phượng Mai phu thê cãi nhau. Thủ trưởng nhóm liền đã mất hứng. Lúc này Hồ Vệ Đông lại cùng tiểu hai anh em đánh nhau. Thủ trưởng nhóm cảm thấy vẫn là lập tức cho nàng chuyển nghề thật tốt. Trước kia bọn họ là tưởng chiếu cố nàng cùng hài tử. Nhưng hiện tại đã trở thành không ổn định nhân tố. Cho nên, bọn họ quyết định cho nàng chuyển nghề. Hắn ý tứ chính là nói cho Lâm Uyển Tình không ai cáo trạng. Không cần đa tâm đồ tăng phiền não. Là sư bộ quyết định cho nàng chuyển nghề. Lâm Uyển Tình cũng nghĩ đến điểm ấy. Sắc mặt nàng trắng bệch, nức nở một tiếng, cúi đầu sau một lúc lâu không nói. Cao chủ nhiệm, nơi này có 3 cái đơn vị. Một là tỉnh quân khu tuyên truyền bộ môn. Một là tỉnh cơ quan đơn vị tuyên truyền bộ môn. Còn có một cái là nhà máy phân hóa học tư tưởng chính trị bộ môn. Xét thấy của ngươi khó khăn cùng ngươi năng lực. Chuyển nghề về sau sẽ cho ngươi điều chỉnh tiền lương đến 45 khối. Các quân khu tiền lương kỳ thật cùng bên ngoài không giống nhau. Sẽ căn cứ từng người thực lực điều chỉnh tiền lương tiêu chuẩn. Có nhất định trợ cấp cùng trợ cấp. Lâm Uyển Tình trước 40 đồng tiền. Là sư bộ trợ cấp. Ra đi về sau liền muốn dựa theo nhân ra tiền lương đến. Một tháng 33 khối. Sư bộ lại trợ cấp nàng 2 cấp tiền lương tổng cộng là thập khối. Như vậy nàng có thể lấy đến 43 đồng tiền. Hơn nữa mặt khác đơn vị phúc lợi một tháng tổng có cái 45 khối. Lấy tiền ở đơn vị ăn cơm so với chính mình nấu cơm tiện nghi. Nhà ở đơn vị an bài một tháng cũng liền giao một khối tiền phòng. Một tháng 45 khối nuôi sống một nhà 3 người vẫn là có thể. Được Lâm Uyển Tình tính toán chính là hắn nhóm ở trong bộ đội. Nhà ở không lấy tiền. Xem bệnh không lấy tiền. Ăn cơm cũng cơ hồ không lấy tiền. Trong nhà có cái gì sự tình cũng có chiến hữu hỗ trợ thu phục. Còn có mấu chốt một chút, lưu lại trong bộ đội. Về sau Tiểu Đông cùng Tiểu Mẫn công tác thì có lạc. Hiện tại bọn nhỏ đều không chú trọng đọc sách. Sơ trung đọc xong cơ bản liền đi làm. Tham quân, chỉ có đọc sách đặc biệt tốt mới tiếp tục học trung học. Ưu tú hơn liền tiến cử đi công nông binh đại học. Lâm Uyển tình tưởng là về sau hai hài tử đều có thể lưu lại quân đội. Sẽ không cần buồn rầu công tác vấn đề. Nếu chuyển nghề đi khác đơn vị, đến thời điểm nàng công tác chỉ có thể cho một đứa nhỏ nhận ca. Một cái khác hài tử liền được nghĩ biện pháp. Còn nữa rời đi quân đội đi địa phương xa lạ. Nhân ra xem bọn hắn cô nhi quả phụ. Rất khó hảo hảo đối đãi. Nàng nhiều lần năn nỉ cao chủ nhiệm. Cao chủ nhiệm tuy rằng tính tình ôn hòa, lại thái độ kiên quyết. Hắn dù sao cũng là lão cách mạng. Làm chiều tư tưởng chính trị công tác người. Tự nhiên sẽ không bị nước mắt đắn đo ở. Lâm Uyển tình hít hít mũi. Thấp giọng nói, chủ nhiệm, ta có thể hay không đi trông thấy kim thủ trưởng. Theo nàng lục sư trưởng quá mức nghiêm túc, không yêu cùng người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, đặc biệt không thích cùng nữ đồng chí nói chuyện phiếm. Tham mưu trưởng ngược lại là vi nhân hòa khí, nhưng hắn mặc kệ hậu cần cùng với điều động công việc sự tình. Chỉ để ý tác chiến nội dung, kim chính ủy phụ trách sinh hoạt chờ các mặt sự tình. Làm người cũng còn dễ nói lời nói. Nàng liền tưởng đi thử xem. Cao chủ nhiệm nhìn xem nàng, ôn hòa nói, Lâm Uyển tình đồng chí, đây chính là vài vị thủ trưởng ý tứ. Trong bộ đội đủ điều kiện chủ động xin chuyển nghề hoặc là không thể không xin chuyển nghề. Thủ trưởng nhóm cơ bản sẽ không nhiều quan. Chỉ có nàng loại này bởi vì nào đó nguyên nhân bị yêu cầu chuyển nghề, đều cần thủ trưởng ký tên cho phép. Nếu hắn lại đây thông chi, vậy thì nói rõ cần nàng chuyển nghề, mà không phải còn có thương lượng đường sống. Trước kia chuyển nghề đều là dựa thực lực của chính mình cùng năng lực. Ở Lâm Uyển tình nơi này quân đội đã ra mặt chiếu cố. Mặc kệ nàng hài lòng hay không, đều không có đường sống vẹn toàn. Lâm Uyển tình cũng hiểu được cái này. Nàng trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, cảm ơn thủ trưởng quan tâm. Là ta cùng hai tử quá thương tâm, đắm chìm ở nhà mình thống khổ trong bỏ quên những người khác cảm thụ. Thủ trưởng yên tâm đi, về sau chúng ta sẽ hảo hảo, lần nữa tỉnh lại, chăm chỉ làm việc cùng học tập. Nhìn nàng như thế tỏ thái độ, cao chủ nhiệm cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, người có thể tưởng mở ra là tốt nhất. Tất cả mọi người ngóng trông người phấn chấn lên, hắn đứng dậy, như vậy đi. Người suy nghĩ hai ngày, nhìn xem chọn cái nào đơn vị, sau đó nói cho ta biết, đến thời điểm ta giúp ngươi tổ chức một cái tiễn đưa hội. Lâm Uyển tình lắc đầu, nàng đứng dậy, cả người đều khôi phục dịu dàng bình tĩnh, kiên cường ôn hòa trạng thái. Nàng đào, ta chọn xong, ta tuyển nhà máy phân hóa học, cao chủ nhiệm có chút nhíu mày hơi, không nghĩ đến nàng sẽ tuyển cái này. Nguyên tưởng rằng sẽ tuyển quân khu đâu. Hắn không nói cái gì nữa. Hành, ta đây liền làm cho người ta đem công tác của ngươi quan hệ chuyển qua. Bọn nhỏ hộ khẩu cùng trường học an bài. Đến kia biên đều sẽ có người bàn bạc. Lâm Uyển tình cho cao chủ nhiệm cúi chào. Đứng thẳng người, dùng lực nắm ngón tay mình. Nhẹ giọng nói, thủ trưởng, tiễn đưa sẽ liền không cần. Ta hai ngày nay thu thập một chút. Đến thời điểm liền có thể rời đi. Bọn họ hiện tại ở phòng ở, nội thất cơ bản đều là quân khu. Cũng không có cái gì muốn dẫn đi. Chỉ cần đem quần áo đệm chăn, sinh hoạt dụng cụ cùng với sách vở chờ mang đi có thể. Về phần nàng vì sao tuyển nhà máy phân hóa học, tự nhiên có nàng đạo lý. Quân khu cùng cơ quan là nhất nói quan hệ. Phân bang phái địa phương, chính mình không có trượng phu bảo hộ cũng không có chức cao vụ. Đi qua khẳng định bị người áp chế. Mà đi nhà máy phân hóa học lời nói, quân đội chuyển nghề thân phận liền tài trí hơn người. Những người đó chẳng những không dám bắt nạt nàng, còn được lấy lòng nàng. Cao chủ nhiệm liền không hề nhiều lời, lại dặn dò hai câu liền xoay người rời đi. Tiết lão bà mụ đi chạy chăn heo nuôi heo thời điểm ai cũng không nói. chỉ coi như không biết đạo. Nàng cùng Lý Lan Tú mấy cái phụ nữ hàn huyên trong chốc lát. Đem nên làm việc làm xong. Sau đó vội vã trở về tìm Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp đang ôm toa toa vẽ tranh. Thuận tiện giám sát lưỡng nhi tử viết kiểm điểm. Tiết lão bà mụ liền đem Lâm Tô Diệp kéo ra ngoài nói Lâm Uyển Tình chuyển nghề chuyện. Lâm Tô Diệp, nàng chuyển nghề nàng, không có quan hệ gì với chúng ta. Lâm Uyển Tình người như thế, nội tâm cường đại, giỏi tính kế, nhìn xem sĩ diện thực tế ra mặt cũng dày. Đi tới chỗ nào đều sẽ trôi qua rất thoải mái. Từ trong mộng hành động xem ra, nàng không có Vương chủ nhiệm còn có thể có Trương chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm. Hiện tại không có Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân này đó người nhổ lông dê. Nàng hoặc là cuối năm hoặc là năm sau phỏng chừng liền được tái hôn. Những kia liền cùng nhà mình không quan hệ. Lâm Uyển Tình chuyển nghề. Lâm Tô Diệp không có cảm giác. Vương Tham Mưu lại cảm thấy rất xin lỗi. Hình như là bởi vì mình và lão bà cãi nhau. Ảnh hưởng nhân gia Lâm Uyển Tình thanh danh cùng tiền đồ. Mới đưa đến bị bắt chuyển nghề. Hắn liền đi tìm cao chủ nhiệm. Nói mình ai làm nấy chịu. Không cần liên lụy người khác. Cao chủ nhiệm cười lạnh. Vương Phúc Thuận, người cảm giác mình rất quang vinh. Rất có đảm đương đúng không? Vương Phúc Thuận cứng cổ. Bọn họ này đó tầng dưới chót quan quân ra tới. Cùng sư trưởng chính ủy không dám đính nghiêu. Rất thích cùng làm tư tưởng chính trị lãnh đạo làm nũng chơi tiểu tính tình. Cao chủ nhiệm cũng biết. Đối với bọn họ cũng là đánh một gậy cho cái táo ngọt nhi. Cao chủ nhiệm, người như thế nào như vậy mặt to đâu? Bởi vì ngươi, sư bộ nhường một cái tuyên truyền viên chuyển nghề. Vương Phúc Thuận, đây còn không phải là cãi nhau nha, ồn ào đều chế giễu. Thật khó coi, cao chủ nhiệm cười lạnh. Hiện tại biết khó coi. Lúc trước đầu óc là nước vào. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi cùng nàng có cái gì? Vương Phúc Thuận lập tức vẫy tay. Không, không có gì cả. Ta hướng vĩ đại lãnh tụ thề. Chỉ cần đối vĩ đại lãnh tụ thề. Chính là nặng nhất nhất thật sự lời thề. Ai cũng không thể nói dối. Nói dối liền sẽ thật sự làm người khinh thường. Cao chủ nhiệm, nếu không có. Vậy ngươi một người đương cái gì? Ta thấy thế nào không ra ngươi tuổi đã cao biến lăng đầu thanh. Vương Phúc Thuận sẽ không nói. Đuối lý chột dạ, cao chủ nhiệm, mấy ngày nay tỉnh lại được như thế nào? Vương Phúc Thuận vẫn có chút buồn bực, cảm giác mình không sai. Chủ nhiệm, vậy ngài nói, ta đồng tình chiến hữu, ta nơi nào không biết xấu hổ thân thủ tiếp số tiền này. Bà nương không hiểu chuyện, nhảy tiền mắt nhi trong, liền biết làm ầm ĩ, cao chủ nhiệm lúc ấy liền lạnh mặt. Rất nghiêm túc phê bình hắn. Vương Phúc Thuận, ngươi không cần xem thường vợ của mình nhi. Nàng tuy rằng không có văn hóa gì, nhưng nàng làm ra cống hiến một chút không thể so ngươi tiểu. Nếu như không có hắn, có thể có ngươi chuyên tâm đầu nhập công tác sao? Lại nói nàng còn tại trại chăn heo nuôi heo đâu, cũng không có dựa vào ngươi nuôi. Ngược lại cùng ngươi cùng nhau nuôi gia đình nuôi hài tử, ngươi nơi nào không biết đủ. Vương Phúc Thuận xem cao chủ nhiệm sinh khí sẽ không nói, lại như cũ khí không thuận. Hắn cũng không phải nói Lưu Phượng Mai dựa vào hắn nuôi. Không lao động vẫn là như thế nào. Hắn chính là cảm thấy Lưu Phượng Mai tư tưởng giác ngộ quá thấp. Không lương thiện, cho hắn mất mặt. Cao chủ nhiệm, chuyện này mới đầu ngươi không sai. Lưu Phượng Mai đồng chí vẫn luôn cũng không sai. Tức phụ tư tưởng giác ngộ thấp. Có thể chậm rãi khuyên bảo ảnh hưởng. Làm gì động một chút là cãi lộn. Ảnh hưởng được không? Lại nói, nàng ầm ĩ cũng không chỉ là ngươi trả tiền. Ngươi sau này xác thật không có làm đến tận lực tị hiềm. Cùng Lâm Uyển Tình đồng chí kết giao thân thiết. Vương Phúc Thuận lại kêu oan uổng. Cao chủ nhiệm, ta không có. Là Lâm Uyển Tình đồng chí có khó khăn. Mời ta hỗ trợ vài lần. Còn có hai lần là nàng tìm người khác hỗ trợ. Người khác đằng không ra tay. Ta vừa vặn, người như thế nào nhiều như vậy vừa vặn. Cao chủ nhiệm sắc mặt càng phát nghiêm túc lạnh lùng. Hậu cần ở nhiều như vậy đồng chí. Cần ngươi một cái tác chiến tham mưu đi hỗ trợ. Đầu óc đâu, Ngươi cho rằng sống dễ dàng như vậy? Này ba nữ nhân một sân khấu, hai nữ nhân một nam nhân liền được bùng nổ chiến tranh. Ngươi là tham mưu, ngươi liền không tham mưu qua này chiến tranh chân tướng. Vương Phúc Thuận chậm rãi cúi đầu. Hắn đối Lâm Uyển Tình thật là đồng tình. Đương nhiên cũng không thiếu có cảm tình. Nhưng hắn cũng không có làm cái gì. Nhân ra Lâm Uyển Tình đồng chí cũng không có làm cái gì. Chính là thỉnh hắn hỗ trợ mà thôi. Nàng một cái cô gái yếu đuối. Chuyển than viên, tu môn trục, cửa sổ này đó. Kia phải không được tìm nam nhân hỗ trợ sao? Làm chiến hữu, lẫn nhau hỗ trợ có sai sao? Hắn vẫn cảm thấy chính mình bà nương không nói đạo lý. Nghe gió chính là mưa. Còn có Tiết Đoàn tức phụ cũng là. Được lý không buông tha người. Tiết Đoàn người này nào cái nào đều tốt. Lại như vậy chiều tức phụ. Sợ lão bà. Nhìn hắn không nói lời nào. Cao chủ nhiệm thanh âm nhu hòa. Lời nói thấm thía đạo. Vương Phúc Thuận a, làm nam nhân phải có đảm đương. Cũng phải có lương tâm. Đúng không? Mặc kệ chính mình lên tới một bước kia. Tức phụ có nhiều không bản lĩnh. Cũng cùng lúc trước chính mình lực lượng ngang nhau. Ta không thể bởi vì người ta vất vả cần cù trả giá. Nhường ta dâng lên đến. Ta lại ghét bỏ nhân ra đi. Vương Phúc Thuận không tranh luận. Trong lòng lại tưởng. Vậy nhân ra Tiết Đoàn tức phụ trước kia cũng không được. Hiện tại còn học thức tự. Vẽ tranh. Biết tiến bộ. Lưu Phượng Mai liền biết nuôi heo. Nhìn chằm chằm hắn xài như thế nào tiền. Cùng cái nào nữ đồng chí kết giao thân thiết. Nàng như vậy có thể không đi quốc an bộ bắt đặc vụ thật là nhân tài không được trọng dụng. Cao chủ nhiệm nhìn hắn trong chốc lát. Chậm rãi đạo. Ta không biết khác quân khu cái gì chính sách. Nhưng là ở chúng ta quân khu. Quân hôn bảo hộ quân nhân. Đồng dạng cũng bảo hộ quân tàu. Chỉ cần nhà gái không có nguyên tắc tính sai lầm, chỉ là bởi vì tình cảm vợ chồng bất hòa, hoặc là không có cộng đồng đề tài, này đó đều không phải đơn phương ly hôn lý do, nhất định phải đối phương đồng ý mới được. Về phần giải quyết như thế nào vấn đề, chính mình nghĩ biện pháp khai thông giải quyết, nếu có khó khăn, tìm tổ chức, Vương Phúc Thuận, không có khó khăn, cao chủ nhiệm liền khiến hắn lăn, Vương Phúc Thuận về nhà. Lại phát hiện Lưu Phượng Mai đang tại trong nhà đinh đinh cạch cạch băm nhân. Kia cao hứng dáng vẻ hận không thể mua treo pháo thả thả. Lưu Phượng Mai là thật cao hứng. Lại không cần xem Lâm Uyển Tình kia phó thanh thanh đạm đạm lại thuốc cao bôi trên da chó dáng vẻ. Cũng là chính mình nam nhân phạm tiện. Nhân gia nhất tím. Hắn liền cẩu đồng dạng vui vẻ thiếp đi qua hỗ trợ. Chó Nhật. Người tiện không tiện a, nàng đem bắp cải chặt được cạch cạch vang. Cũng không biết là chặt cải trắng vẫn là chặt liếm cẩu. Tuy rằng lần đó cãi nhau về sau Vương Phúc Thuận cái cẩu nam nhân đối với chính mình rất lãnh đạm. Nhưng là mặc kệ nó. Hắn cũng không dám ly hôn. Tiền của hắn đều được giao đến trong tay nàng nuôi hài tử nuôi gia đình. Mấy ngày hôm trước nàng liền chạy đi hậu cần nói qua. Về sau Vương Phúc Thuận tiền lương tiền trợ cấp đều về nàng lĩnh. Nàng lo liệu cái nhà này. Trong trong ngoài ngoài còn có ở nông thôn một đám người. Dễ dàng sao? Nếu không phải nàng, hắn có thể chuyên tâm làm việc sao? Nhân ra Tiết Đoàn tiền đều cho tức phụ. Hắn dựa cái gì còn chính mình cầm? Nhất định phải đều cho tức phụ phân phối. Hậu cần đồng ý, Vương Phúc Thuận nguyên bản còn tưởng nói với nàng nói chuyện. Nhìn nàng kia hung thần ác sát muốn chặt người dáng vẻ liền xoay người đi. Hắn đi văn phòng bận việc một buổi chiều công tác. Ước chừng trong nhà sủi cảo hẳn là ra nồi rồi mới trở về. Kết quả vừa vào phòng liền phát hiện Lưu Phượng Mai chính ngang ngược một chân. Cầm quyển sách cùng nữ nhi học thức tự. Trên bàn lại không có một cái sủi cảo. Hắn tức giận. Sủi cảo đâu? Lưu Phượng Mai. Nhiều mới mẻ nha. Sủi cảo bó kỹ không ăn lưu lại hạ bé con đâu. Nàng làm sủi cảo thời điểm có người tới nói với nàng Vương tham mưu đi tìm cao chủ nhiệm cho Lâm Uyển Tình cầu tình. Cao chủ nhiệm không đáp ứng. Lưu Phượng Mai vừa đến khí liền đem sủi cảo đều nấu. Phái Vương Á Nam đi cho Lâm Tô Diệp đưa nhất tiểu chậu. Còn dư lại mình và hai tử ăn sạch. Không chừa một mống. Về phần Vương Phúc Thuận, người ăn phân đi thôi. Nàng đối Vương Phúc Thuận lớn tiếng nói. Người đi ký túc xá ở đi. Ta muốn đem đại oa bọn họ đều tiếp đến. Toàn ra cả ngày tách ra ở vô lý. Hài tử cùng cha mẹ đều xa lạ. Vương Phúc Thuận nóng nảy. Ta đi ký túc xá ở Lưu Phượng Mai. Vì lão bà hài tử ngươi không được thụ điểm ủy khuất. Nhân gia đại muội tử vì cùng hài tử cùng một chỗ. Tình nguyện phu thê tách ra. Ngươi vì sao không được? Bọn họ tổng cộng có 5 cái hài tử. Bởi vì ở không ra thêm nàng nuôi heo không có thời gian mang hài tử. Liền đem lão đại lão nhị già trẻ đưa về lão gia. Hiện tại tiểu khuê nữ cũng lớn hơn một chút không cần người ôm. Trở về tỷ tỷ cũng có thể nhìn xem. Ở không ra, có quan hệ gì? Đem Vương Phúc Thuận tiến đến ký túc xá ở bên kia không phải có cán bộ song nhân gian ký túc xá sao? Người liền cùng ngày thiên trực ban. Ở qua đi đi, chỉ cần tiền lương về đến nhà liền hành. Nam nhân, ăn phân đi thôi. Quần áo cùng răng có đều cho hắn đóng gói hảo. Trực tiếp ném cho hắn. Cút đi. Vương Phúc Thuận cảm thấy nàng đây là muốn cho chính mình thấp tam hạ khí cầu nàng. Hắn không, nam nhân có thể không có cốt khí. Tùy tiện bị mụ già đắn đo. Hắn tức giận đến chỉ có thể mang theo túi sách đi nhà ăn ăn cơm. Ăn được không vị nhi? Cơm nước xong còn được đi ký túc xá. Hắn cùng một cái khác tham mưu phân một phòng trực ban ký túc xá. Kia tham mưu thích ăn sinh thông tỏi. Thích rút thuốc láo. Chân còn hôi thối vô cùng, vì tránh đi đối phương, hắn chưa từng ở qua ký túc xá, trực ban cũng tại văn phòng ngủ gật, hiện tại bị lão bà đuổi ra khỏi nhà, không thể không ngủ một đoạn thời gian, hắn không tình nguyện đẩy ra cửa túc xá, nhất thời liền bị hun cái té ngã, chẳng những cay mắt còn sặc mũi, cơm tối thời gian Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân trở về. Nghe nói tiểu hai anh em cùng Hồ Vệ Đông chuyện đánh nhau nhi. Tần Kiến Dân so thân ba sốt ruột, hỏi trước tiểu lĩnh cùng đại quân bị đánh không? Nghe nói tiểu hai anh em chưa ăn thiệt thòi. Hồ Vệ Đông chính mình đập phá đầu. Tần Kiến Dân thả lỏng. Không sao, Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp hàn huyên vài câu. Ngược lại là cũng không phê bình hai hài tử. Chỉ là làm bọn họ làm khắc sâu kiểm điểm. Hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem có chút dọa người. Tiết lão bà mụ còn muốn nói điểm cái gì? Muốn cho hắn ôn nhu điểm. Đừng dọa nàng đại cháu trai. Tần Kiến Dân thấy thế liền mời Tiết lão bà mụ cùng tiểu cô đi nhà ăn ăn cơm. Tiểu cô nhảy xuống giường. Đi, Tiết lão bà mụ do dự một chút. Tuy rằng luyến tiếc đại cháu trai. Lại cũng cẩn thận mỗi bước đi đi. Ở Tiết gia chân là của nàng sân nhà. Nàng dám cho nhi tử ném sắc mặt. Khiến hắn không cho đánh nhi tử. Ở quân đội đây chính là nhi tử sân nhà. Nhân gia thủ trưởng đều nhìn xem đâu. Nàng có thể vểnh hắn mặt mũi cùng hắn khóc lóc om xóm. Nghĩ một chút Lưu Phượng Mai cùng Vương tham mưu. Kia tất nhiên không thể a. Nàng nếu là dám cùng nhi tử khóc lóc om xóm. Coi như mình không đúng. Kia thủ trưởng cũng phải quái nhi tử không đủ hiếu thuận sẽ không xử lý gia đình mâu thuẫn. Xác định được đối với nhi tử có ý kiến, Tiết Minh Dực liếc một cái lão thái thái kia tràn ngập đau lòng áy náy bóng lưng. Chuyển hướng tiểu lĩnh, Tiết Vân Lĩnh, người nói, tiểu lĩnh, kia, hắn khiêu khích ta, làm hư ta đồ vật, không đánh hắn ta khó tiêu mối hận trong lòng nha. Tiết Minh Dực, đánh hắn, vật của ngươi liền khôi phục nguyên dạng. Tiểu lĩnh cúi đầu, không có, còn được tu, Tiết Minh Dực. Cho nên đâu, tiểu lĩnh, xứng đấu lạp, Tiết Minh Dực tiểu lĩnh còn có chút không phục. Sư trưởng Gia Gia nói, làm nam nhân phải có điểm tâm huyết. Hắn đều bắt nạt đến trên đầu đến. Ta còn, hắn ở Tiết Minh Dực lạnh lùng dưới con mắt cũng không dám đúng lý hợp tình. Hạ thấp giọng, ở trong cổ họng nói lẩm bẩm, chịu đựng nha, nhẫn khí, cuối cùng biến thành đại thối cái giám. Tiết Minh Dực. Người đem thanh âm thả ra rồi. Tiểu lĩnh, ta không dám. Hắn nhìn trộm xem Tần Kiến Dân. Kết quả Tần Kiến Dân vì không ảnh hưởng Tiết Minh Dực giáo dục nhi tử đã ước Tiết lão bà mụ cùng tiểu cô đi nhà ăn ăn cơm. Tiểu lĩnh, ai, đại ca ngươi đi thì đi. Như thế nào còn đem ta bùa hộ mệnh cũng mang đi. Hắn lại xem đại quân cùng Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp đang tại cho Toa Toa uy mí. Nàng cười híp mắt xem kịch. Toa Toa chính mình tích cóp chiếc đũa cuốn. Đôi mắt còn nhìn xem Tiểu Lĩnh. Sau đó cuốn mì liền hướng miệng đưa. Tiểu Lĩnh liền cảm thấy nàng đây là lấy chính mình ra khứu liền cơm đâu. Đại quân không kiên nhẫn cho Tiểu Lĩnh nháy mắt. Khiến hắn sớm làm từ bỏ chống cự. Thừa nhận sai lầm. Tất cả mọi người giải phóng. Tiểu Lĩnh tiếp thu được đại quân tín hiệu. Bất đắc dĩ tưởng. Ai? Chỉ tài cán vì hai huynh đệ lạc cắm đao. Hắn nhận mệnh loại đao. Ba. Mẹ. Ta không nên động thủ trước đánh nhau. Không hề nghĩ đến nếu là ta bị đánh hỏng rồi. Mụ mụ cùng nãi nãi sẽ lo lắng. Tiểu cô khẳng định không lo lắng. Nàng chỉ biết giúp hắn đánh trở về. Đại ca khẳng định cũng không lo lắng. Hắn sẽ dạy mình như thế nào đánh trở về. Hắn chống lại Tiết Minh Dực ánh mắt nghiêm nghị. Chỉ phải tiếp tục nói. Cũng không thể đánh xấu người khác. Người khác ba mẹ cũng sẽ lo lắng. Ta còn phải bồi. Những thứ này đều là đại quân ở kiểm tra trong viết. Hắn nhìn trộm nhìn xem sao. Đại quân nhắc nhở hắn ba ba trở về khẳng định phải làm mặt đối mặt kiểm điểm. Phải làm cho hắn nói. Khiến hắn học được như thế nào nói. Tiểu Lĩnh liền lặng lẽ đem đại quân kiểm tra học lén vài câu. Hắc hắc, quả nhiên dùng tốt. Ba ba sắc mặt đều dịu đi rất nhiều. Tiết Minh Dực như thế nào có thể không biết Tiểu Lĩnh tiểu siếc. Chỉ là không vạch trần mà thôi. Tiểu hài tử có thể có ý thức đi hỏi. Xem. Sao, ký, liền nói rõ hắn kỳ thật trong nội tâm đã ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính. Không muốn làm ba mẹ lo lắng sinh khí. Hắn có cái này tiến bộ, vậy hắn tự nhiên sẽ phối hợp. Tiết Minh Dực, kiểm điểm được coi như khắc sâu. Tiết Minh Dực vừa nói kiểm điểm thông qua. Đại quân liền nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Lĩnh thì lập tức liền nhất nhảy ba thước cao. Tiểu Lĩnh, gào khóc ngao ngao. Giải phóng, hắn xoay người liền chạy ra ngoài. Đại ca, Tần Kiến Dân thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chúc mừng, Tiểu Lĩnh, cùng vui, Tần Kiến Dân, hấp thụ giáo dạy dỗ. Tiểu Lĩnh, kia nhất định, Tiết lão bà mụ lập tức đưa cho đại quân Tiểu Lĩnh mọi người 2 phân tiền. Nhanh đi mua khối đường ngọt ngào miệng an ủi. Đại cháu trai vừa rồi bị phê bình. Nàng đều không thể bảo hộ bọn họ. Trong lòng vạn phần áy náy. Bọn họ đi nhà ăn ăn cơm nàng cũng vô tâm tư. Sợ đại cháu trai sẽ bị đánh. Cuối cùng liền mua về trốn ở ngoài cửa ăn. Đại quân Tiểu Lĩnh không có nửa điểm oán trách nãi nãi ý tứ. Tiểu Lĩnh ngược lại thật cao hứng. Lấy đến tiền liền tưởng đi mua đường. Đại quân trực tiếp đem trong tay hắn tiền lấy đi. Trước hoàn nợ, Tiểu Lĩnh. 2 phân tiền hảo làm gì a, mua khối đường ngọt ngào miệng a. Tiểu hai anh em chính mình không biết. Hai người bọn họ bản kiểm điểm bị tham mưu trưởng muốn đi. Công tác với hắn cùng hai vị thủ trưởng cùng nhau lời bình một chút. Tham mưu trưởng cao hứng nói. Đại quân đứa nhỏ này thật không sai. Phân tích vấn đề câu câu ở trọng điểm thượng. Một lời trúng đích, lục sư trưởng, nếu không nói 8 tuổi giống 30 đâu. Đứa nhỏ này nhìn xem không thích nói chuyện. Cùng hắn cha đồng dạng có cổ tử vẻ nhẫn tâm. Người thông minh tốt nhất đừng đắc tội hắn. Tiểu Lĩnh xúc động có nhiệt tình. Lời nói và việc làm đều là một đứa trẻ. Đại quân lại bình tĩnh biết vấn đề mấu chốt. Cũng có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đứa nhỏ này không yêu đánh nhau. Cũng không phải sẽ không đánh nhau. Rất có chính mình một bộ. Hắn cảm thấy Tiểu Lĩnh cũng không có vấn đề. 8 tuổi hài tử chính là nghịch ngợm xúc động thời điểm. Nếu là không xúc động mới không giống hài tử đâu. Giống nhau hài tử, 7-8 tuổi đều là mèo căm ghét cẩu ghét thời điểm. Tiểu Lĩnh tuy rằng nghịch ngợm lại vô hại. Không phải làm phá hư nghịch ngợm. Điều này nói rõ đứa nhỏ này rất có thị phi quan. Phi thường khỏe, lần này đánh nhau liền hiển nhiên tiêu biểu. Bọn họ nhìn chúng hài tử. Tự nhiên muốn trước xác lập này phẩm tính. Như thế xem ra có Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp như vậy ba mẹ. Hài tử là không có vấn đề. liền xem bọn họ đến tiếp sau trưởng thành, có thể hay không đem mình ưu điểm càng thêm phóng đại, đầy đủ chói mắt. Tần Kiến Dân cho Tiểu Lĩnh tìm một đống tân dây thun, đều là cao lực đàn hồi rắn chắc dùng bền tài liệu, cho hắn cầm lại dự bị, hỏng rồi liền đổi, không dụng tâm đau. Tiểu Lĩnh cao hứng được cùng phát tài đồng dạng, hắc hắc, có thể cầm lại bán cung. Đại quân, ân, không sai, trả nợ có hy vọng. Ở quân khu thăm người thân trong khoảng thời gian này, Tiểu Lĩnh đã thiếu nợ cao tới 3 khối tiền. Cách chương.